5. Khuyến khích hành nhân hãy nỗ lực. Con người đức hạnh sung mãn, lập được sự nghiệp, đầu mối là do lúc thiếu niên có lập được chí hay không. Ông sinh trưởng trong nhà giàu có, hãy nên hết lòng bỏ sạch tập khí phú quý thì mới có phần học đạo liễu sanh tử. Nếu không, thanh, sắc, của cải, bạn bè ăn nhậu, tà vậy, thừa cơ chen vào, tuy mong thành thánh, thành hiền, học Phật, học tổ, nhưng chẳng thể được. Muốn học Phật Pháp, trước hết phải tận hết chức trách bổn phận của chính mình. Nếu không thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, dù có học Phật Pháp cũng khó đạt được lợi ích lớn lao, bởi tâm địa chưa được lương thiện vậy. Nếu làm được những điều vừa nói trên đây thì gọi là thiện nhân. Như nền tảng kiên cố lầu cao vạn trượng, mặc lòng xây cất, chắc chắn chẳng bị sụp đổ. Chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, toan dùng tự lực để ngộ hiểu tâm tánh, đoạn sạch phiền hoặc, hòng liễu sanh tử. Ngàn người chưa được một. Hãy nên đi theo pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Đấy là pháp môn vạn người tu, vạn người đến, thẳng chóng, ổn thỏa, thích đáng nhất. Trước hết, phải thấu hiểu nguồn cội của pháp môn này, tâm hiểu cho rõ ràng. Nếu thừa sức, sẽ lại nghiên cứu hết thảy kinh luận. Các pháp môn đều có thể giúp cho pháp môn này. Nếu chưa hiểu rõ nguyên do của pháp môn này, lại tùy ý nghiên cứu các kinh luận khác và thân cận tri thức các tông để trở thành bậc đại thông gia và gieo thiện căn cho đời vị lai, thì quả thật là có như thế. Nhưng muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, sợ rằng có mộng cũng mộng chẳng được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi cư sĩ La Thế Phương. Hiện thời vận đời nguy ngập, nếu có thể chí thành niệm Phật, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Nếu không, họa hại trong hiện thời khác hẳn khi trước. Đúng là muốn tránh né nhưng không thể nào tránh né được, muốn ngăn ngừa nhưng không thể nào phòng ngừa được. Cuộc sống người dân lúc này đáng thương đến cùng cực. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Đàm Thiếu Phủ. Kinh Phạm Võng chép: Ngươi là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Thường tin được như vậy thì giới phẩm đã đầy đủ. Kinh Hoa Nghiêm dạy: Hết thảy chúng sanh sẵn đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Do vậy, biết tâm tánh chúng sanh và tâm Phật vốn đồng, ba pháp, tâm, Phật, chúng sanh không sai biệt, chỉ vì mê hay ngộ mà phân biệt vậy. Hiểm rằng, khi chúng sanh còn mê chưa giác, dẫu sẵn đủ Phật tánh viên mãn rộng lớn theo chiều dọc cùng tột ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương, nhưng tánh ấy hoàn toàn bị vùi lấp trong trần lao, ngược ngạo nương theo sức công đức của Phật tánh ấy để khởi hoặc tạo nghiệp, hủy báng tam bảo, tự hại hại người, thật giống như dòng suối chảy ngầm dưới đất, hoàn toàn chẳng hay biết, ắt phải đợi đến thời tiết nhân duyên khơi mở mới dần dần tỏ lộ được. Vì thế xưa nay nhiều bậc vĩ nhân có quyền lực thuở bé mê muội chuyên lo hủy báng Phật pháp, đến khi sự lịch duyệt đã dần dần sâu hơn, gặp cảnh chạm duyên đột nhiên giác ngộ, bèn quy y tam bảo, tận lực phụng hành cũng chẳng thể kể xiết, đủ chứng tỏ Phật pháp rộng lớn quả thật là tâm pháp vốn sẵn có của hết thảy chúng sanh vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Hạ, Lời Bạt Ấn Tống, Tịnh Độ Ngũ Kinh. Ông có thời gian rộng rãi, sức lực mạnh mẽ, hay nên nỗ lực nghiên cứu tu trì Pháp Tịnh Độ. Đây chính là đại pháp để phàm phu liễu sanh tử ngay trong đời này. Pháp này nếu không có túc căn thì đừng nói là người tầm thường không thể thấu hiểu triệt để. Ngay cả bậc cao nhân lỗi lạc triệt ngộ tự tâm, thâm nhập kinh tạng, cũng quá nửa là không thể thấu hiểu triệt để được. Do họ chẳng biết đây là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp, luôn chiếu theo nghĩa lý của các pháp môn thông thường nên chẳng chịu tin. Hoặc là có người tin nhưng sợ chuyên Hoằng Dương Tịnh Độ người ta sẽ coi thường mình, vì thế chẳng chịu đề xướng. Phải biết, tu bất luận pháp môn nào, nếu phiền hoặc chưa đoạn, chắc chắn không có phần liễu được sanh tử. Chỉ có một pháp này, chỉ cần đầy đủ tín nguyện liền có thể cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Ông chớ nên coi qua loa, mà phải đọc kỹ nghĩ chín mới biết lời Quang không lầm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Duy. Cổ nhân nói, bậc quân tử tận lực thực hành thì được một câu tốt lành, sẽ thọ dụng suốt đời không hết. Nếu chẳng chăm chú tận tụy thực hành, dẫu đọc hết sách vở thế gian, đối với chính mình vẫn vô ích. Như dòng thật, hễ được một giọt nước liền có thể làm mưa khắp cả thế giới. Dòng đất dẫu ngâm trong nước cũng chẳng khỏi cái họa táng thân. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ích. Hiện tượng Hoàng Hậu Giác khá có lợi ích lớn lao cho người học Phật. Bất luận là rốt cuộc ông ta vãng sanh hay đọa lạc, thôi đừng bàn đến. Nếu người niệm Phật biết được hiện tượng khi lâm chung của ông ta, chắc chắn chẳng dám theo đuổi pháp liễu sanh tử một cách hời hợt nữa. Xem hành vi, cử chỉ của ông ta dường như rất chí thành, nhưng qua những cảnh tượng được biểu hiện khi ông ta lâm chung, thì trong lúc thường nhật, ông ta chưa hề nỗ lực dụng công nơi tâm địa. Cũng như có lẽ trước kia, ông ta có những nghiệp như keo tiếc tiền của, khiến cho người khác bị mất mạng, hoặc keo tiếc lời nói, khiến cho người khác táng mạng, vân vân, mà thành ra như vậy. Keo tiếc lời nói khiến cho người khác mất mạng là như ta biết chỗ có giặc cướp và biết chỗ có thể trốn tránh được, nhưng vì tâm không từ bi, thích thấy người khác mắc họa cho nên chẳng chịu nói. Chuyện ấy, tâm ấy khiến cho thiên địa quỷ thần phẫn nộ. Do vậy, lúc lâm chung chẳng nói được, cũng như có chuyện như ghét nghe tiếng niệm Phật, vân vân. Hiện ra tình cảnh không chết trong khi ấy, tức không chết trong khi đang có người niệm Phật để trợ niệm. Và khi người trợ niệm đi rồi thì không lâu sau liền chết. Điều này hoàn toàn tương đồng với chuyện keo kiệt tiền của. Keo kiệt lời nói khiến cho người khác bị tổn thương, tuy không đọa làm ngạ quỷ, nhưng tánh khí ấy là tánh khí của ngạ quỷ. Có người nói ông ta được vãng sanh là nhờ vào chú lực của ông Dịch Tử Tuấn. Chú lực cố nhiên chẳng thể nghĩ bàn, nhưng với người nghiệp lực nặng nề thì cũng chẳng dễ gì được hưởng lợi ích. Do vậy, nếu biết chắc chắn ông ta đã được vãng sanh Tây Phương thì may ra mới có chuyện đó. Đã không có chứng cớ, chớ nên đoán mò. Có người nói ông ta đã đọa vào ngạ quỷ đạo. Căn cứ vào những gì đã nói và những biểu hiện thì tựa hồ lời đoán ấy có căn cứ. Nhưng không chừng do ông ta trong tâm sám hối, hoặc do mọi người và con cái thành khẩn nên được giảm nhẹ, chẳng đến nỗi đọa thẳng vào ngạ quỷ. Phương kế hiện thời là con cái và các quyến thuộc ai nấy đều hãy nghĩ đến nỗi khổ của ông ta, cùng phát tâm tự lợi lợi tha, niệm Phật cho ông ta, cầu Phật rủ lòng từ tiếp dẫn vãng sanh. Nếu thật sự thành khẩn thì ông ta được vãng sanh là điều có thể dự đoán được. Do cha con có mối tương quan tự nhiên, tâm Phật hệ cảm bền ứng, Nếu quyến thuộc, thực hiện hờ hững, lơ là thì khó thể tiêu nghiệp chướng để được Phật tiếp dẫn vậy. Ngàn cân treo sợi tóc, quan hệ cực nặng. Phàm là người niệm Phật, ai nấy hãy chuyên chú thật sự đối trị tập khí của chính mình, tạo thuận tiện cho người khác. Chuyện gì nên nói, dù người ta có thù với mình cũng phải nói, khiến cho người ta hướng lành, đánh giữ, lìa khổ được vui. Thường luôn nói thẳng thắn, rành rọt với người khác những chuyện nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, và đạo niệm Phật liễu sanh thoát tử, dạy dỗ con cái, nhằm lập nên nền tảng thái bình. Tâm như sợi dây đàn thẳng tắp, lời nói chẳng lấp lửng. Tâm niệm có thể phô bày thẳng thắn cùng quỷ thần, quyết chẳng làm chuyện trái nghịch thiên lý, thì quyết chẳng có hiện tượng đáng thương ấy. Như vậy thì Hoàng Hậu Giác chính là tiếp dẫn đạo sư của mọi người. Nhờ ông ta, mọi người sẽ đạt được lợi ích lớn lao trong tương lai. Ông ta cũng sẽ nhờ vào tâm lực của mọi người mà diệt tội vãng sanh. Lời Quang nói đây chẳng phải là lời nói huề vốn, mà chính là lời bàn luận quyết định chẳng khi dối vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư trả lời cư sĩ Dương Đức Quán. Phàm là người tu hành, tâm phải có chủ ý. Thấy cảnh giới tốt chẳng sanh hoan hỷ, thấy cảnh giới không tốt chẳng sanh sợ hãi. Được như thế thì các cảnh giới đã hiện đều trở thành duyên trở đạo. Nếu không, chúng đều trở thành duyên chướng đạo. Thêm nữa, phàm là người tu hành đều nên lấy trí thành kính làm gốc, giữ lòng từ bi khiêm tốn. Lòng nghĩ thân làm tuy chẳng thể hoàn toàn tương ứng với Phật, nhưng cần phải nỗ lực gắng công, ngó hầu chẳng trái nghịch tâm hạnh của Phật thì mới đáng gọi là người tu hành thật sự, là đệ tử Phật thật sự. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư trả lời cư sĩ Dương Phật Điển. Phật là giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì mới gọi là Phật, tức là hết sạch phiền hoặc, phước huệ tròn đủ, ngũ ẩn đều không, chứng triệt để ba đức, là danh hiệu cao đẹp của bậc thánh trong các thánh, trời trong chư thiên, là danh hiệu chung của mười phương ba đời, hết thảy chư Phật. Thích Ca Mâu Ni chính là tên riêng của đấng giáo chủ cõi Sa Bà, tiếng Phạn Thích Ca Mâu Ni, cõi này dịch là Năng Nhân Tịch Mặc. Năng nhân nghĩa là rộng độ chúng sanh, tịch mặc là chứng triệt để tự tánh. Học là bắt chước theo, tức là tùy phần, tùy sức tu hành theo lời dạy. Đã tu hành theo lời dạy, sao lại nói tùy phần tùy sức? Là vì Đức Phật thuyết pháp tùy theo căn tánh của chúng sanh. Do căn tánh chẳng chỉ có một, nên tùy theo sự hiểu biết, khả năng của họ mà nói pháp thích hợp. Tùy theo căn cơ bàn bố giáo pháp, đối bệnh cho thuốc, sao cho giáo pháp phù hợp căn cơ, khiến cho ai nấy đều được lợi ích. Dạy chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử, quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng để làm chỗ nương tựa, dạy họ giữ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu. Dạy họ tu thập thiện, đối với ba điều nơi thân, bốn điều nơi miệng, ba điều nơi ý, đều dạy dứt ác làm lành, tức là thân chẳng làm chuyện giết, trộm, dâm, miệng chẳng nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, nói ác độc, ý chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Ngu si nghĩa là không tin nhân quả, nói ra những lời tà kiến như làm lành, làm ác chẳng có báo ứng, con người chết đi, thần hồn diệt mất, không có đời sau, vân vân. Lại còn gặp cha, nói từ, gặp con, nói hiếu, anh nhượng, em kính, chồng hòa, vợ thuận, khuyên bạn bè hướng thiện sửa lỗi, chủ giữ lòng nhân, tớ giữ lòng chung, mỗi mối đều giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Đấy chính là pháp nhân thừa. Tu theo pháp này, xét đời đời làm người. Nhân thừa là căn bản của thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. như đắp nền đất vững vàng, có thể tùy ý xây dựng lầu cao. Thiên thừa thì ngoài ngũ giới thập thiện ra, còn tu thêm các thứ thiền định để sanh vào các cõi trời lục dục, tứ thiện, tứ không, vân vân. Nhân thừa lẫn thiên thừa đều chẳng phải là pháp liễu sanh tử. Thanh văn thừa thì y theo giới định huệ, tu pháp tứ đế để liễu sanh tử. Duyên giác thừa thì y theo giới định huệ, quán sát hai môn lưu truyền và hoàn diệt của thập nhị nhân duyên, hỏng liễu sanh tử. Bồ Tát thừa thì y theo giới định huệ, tu lục độ, vạn hạnh, dưới hóa độ chúng sanh, để mong trên là thành Phật đạo. Nhưng ba pháp thừa này đều thuộc vào pháp phổ thông, cậy vào tự lực. Người tối thượng thượng căn mới có thể liễu sanh tử ngay trong đời này. Dẫu khi Phật đang còn tại thế, cũng là trong trăm người mới có được một. Nếu như hiện thời, e rằng cả thế giới cũng không có được một hai người. Nhưng do tâm đại bi, Đức Phật biết trước chúng sanh đời sau không có kẻ nào cậy vào tự lực để liễu sanh tử ngay trong đời này được, bèn mở riêng một pháp môn đặc biệt là tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bất luận già trẻ, trai gái, sang hèn, trí, ngu, sĩ, nông, công, thương, công chức, quân nhân, giới giáo dục, học thuật, tại gia, xuất gia, thượng thánh, hạ phàm, đều trong đời này cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Phàm phu sát đất đới nghiệp vãng sanh, đã vãng sanh Tây Phương, ba thứ hoặc nghiệp khổ thấy đều tiêu diệt, ví như mảnh tuyết rớt vào lò to, chưa đến nơi đã tan mất. Hàng nhị thừa đã liễu sanh tử và quyền vị Bồ Tát vãng sanh sẽ mau chứng vô sanh pháp nhẫn. Bậc pháp thân đại sĩ đã chứng vô sanh mà vãng sanh sẽ mau chứng Phật quả. Hết thảy các pháp đại thừa, tiểu thừa do Đức Thế Tôn đã nói trong cả một đời ngài đều cậy vào tự lực, cho nên khó khăn. Chỉ có một pháp này hoàn toàn cậy vào sức từ bi thệ nguyện nhiếp thọ của A Di Đà Phật và sức tín nguyện thành khẩn ức niệm của hành nhân, nên được cảm ứng đạo giao, giải quyết xong xuôi ngay trong một đời này. Nhưng đã muốn vãng sanh Tây Phương thì phải nghĩ hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Nghĩ báo ân ấy sẽ càng thêm mến tiếc, che chở, chẳng dám giết ăn. Thấy hết thảy những người cùng hàng và các quỷ thần cùng với chim thú, côn trùng đều tâm niệm miệng nói, dạy bọn họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu như ba nghiệp thanh tịnh, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, niệm pháp môn tịnh độ khuyên lơn, thì người ta sẽ nhìn theo bắt trước nhau làm lành, ắt sẽ có hy vọng thay đổi cảm hóa ngấm ngầm, khiến cho phong tục tốt đẹp, thuần hậu. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, Duyên Khởi của Phước Châu Phật Học, Đổ Thư Quán. Sáu, đánh giá các phương pháp tu trì. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Đó gọi là chánh nhân, thuộc về tánh đức, cũng còn gọi là bổn giác. Tuy có chánh nhân, nhưng nếu chẳng nghe Phật pháp sẽ như đổ báu trong kho, như viên châu buộc vào trong treo áo, do không biết nên phải oan uổng chịu bần cùng. Đã được nghe Phật pháp, biết Phật là vị Phật đã thành, ta và hết thảy chúng sanh đều là những vị Phật chưa thành. Từ đấy tu giới định huệ, đoạn tham sân si, bỏ vọng về chân, trái trần hiệp giác, đấy gọi là duyên nhân, thuộc về tu đức, cũng gọi là thị giác vậy. Công tu đức sâu thì có thể tánh đức hiển lộ, mới biết từ xưa đến nay đã nương theo sức của chánh nhân Phật tánh ấy để làm đủ mọi chuyện trái nghịch tánh, chịu đủ mọi nỗi khổ hiển vọng. Giống như trong nhà tối đụng phải cổ báu, đâm ra bị tổn thương. Này đã đích thân thấy được Phật tánh sẵn có, thì cái gốc cũ chẳng mất, mà Phật tánh mới giác ngộ, hiện thời cũng chẳng được. Toàn vọng chính là chân, toàn tu chính là tánh. Đấy gọi là liễu nhân, chính là tánh và tu dung hợp. Chính là tánh và tu dung hợp, thì bổn hợp nhất vậy. Phàm hết thảy pháp môn đại tiểu quyền thật. Do Đức Phật nói, không môn nào chẳng nhằm làm sao cho chúng sanh đích thân chứng được điều này mà thôi. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Túc Biên, Quyển Hạ, Duyên Khởi Quyên Mộ, Tu Bổ Tháp Báo Ân, Chùa Báo Ân, Tô Châu. Phàm tụng kinh, chỉ chú, lễ bái, sám hối và cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, mọi thứ công đức từ thiện đều phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương, chứ nên cầu phước báo nhân thiện trong đời sau. Hễ có tâm ấy sẽ chẳng có phần vãng sanh. Hễ sanh tử chưa giải quyết xong, phước càng lớn, ác nghiệp càng nặng. Hễ sanh lần nữa, khó khỏi đọa trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn lại được thân người, lại được gặp pháp môn tịnh độ, liễu thoát ngay trong một đời, khó như lên trời vậy. Đức Phật dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương là để con người liễu thoát sanh tử ngay trong đời này. Nếu cầu phước báo nhân thiên đời sau thì là trái nghịch lời Phật dạy, giống như đem một viên bảo châu vô giá trong khắp cõi đời đổi lấy một thẻ đường để ăn, chẳng đáng tiếc ư? Người tu niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, cầu phước báo nhân thiên đời sau thì cũng chẳng khác gì. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Một Lá Thư Gửi Khắp. Khổng Tử nói, tánh tương cận giả, tập tương viễn giả. Tức tánh thì gần giống như nhau, nhưng do rèn luyện mà thành khác xa nhau. Tánh chính là bản thể của giác, tập chính là công dụng của giác. Tánh thì phàm thánh, chúng sanh, Phật, chọn chẳng khác nhau, nên nói tương cận. Cũng giống như nói, nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Con người có cùng một cái tâm này, tâm có cùng một lý này. Tập thì có thuận tánh, nghịch tánh sai khác. Thuận theo tánh thì suy tư, nảy sanh ý niệm. Sự sự đều tự có thể nén giận, khắc chế được ham muốn, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Cho đến khi nhân dục hết sạch, thiên lý thông suốt sẽ khôi phục trọn vẹn giác tánh như bản thể. Cho đến trở thành hiền, thành thánh, vượt khỏi điều mong đợi lúc ban đầu. Người như thế gọi là giác giả, bậc giác ngộ. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa cho bộ giác hậu biên. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, là bốn câu khó lãnh hội nhất. Lời chú giải của mỗi tác giả đều dựa trên cái thấy của chính mình. Theo ngụ kiến của Quang, bản thể của sắc chẳng thể đạt được, há không còn có thực tế để đạt được hay sao? Hai câu sau nhằm giải thích thêm về ý nghĩa của hai câu trước đó. Thật sự, ngay cả không lẫn sắc đều chẳng thể đạt được. Thọ tưởng hành thức cũng giống như thế. Đây chính là chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Ngũ uẩn đều chẳng thể đạt được, ấy chính là thật tướng của chân không. Vì thế gọi là chư pháp không tướng, tướng không của các pháp. Do chư pháp không tướng này bèn chẳng có sanh diệt, cấu tịnh, tăng giảm và ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ và trí huệ cùng với niết bàn. Niết bàn là thật tế của chữ đắc. Chỉ vì trong thật tướng chẳng có các pháp, thánh, phàm, vân vân, ấy nên có thể tu nhân chứng quả từ phàm đến thánh. Ví như nhà trống, người mới ở trong ấy được. Nếu chẳng trống, con người làm sao ở được? Do không nên mới có thể chân tu thật chứng. Nếu chẳng không sẽ chẳng có tác dụng này. Chớ nên hiểu lầm, hiểu lầm sẽ phá hoại chánh pháp của chư Phật. Coi lý là sự, đấy gọi là tà kiến, chẳng gọi là biết pháp. Hãy nên suy nghĩ cặn kẽ. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Tam quán, tam đế chính là cương yếu của Phật pháp. Nói theo lý tánh thì gọi là đế, đế tức là lý. Nói theo mặt tu trì thì gọi là tam quán, quán tức là tu. Chân đế, một pháp chẳng lập, tục đế, vạn pháp trọn đủ. Quán cái lý nơi trần đế thì gọi là không quán. Quán cái lý nơi tục đế thì gọi là giả quán. Không quán chính là quán chân như pháp tánh, một pháp chẳng lập. Điều này chính là cái không, chẳng có cả không lẫn hữu. Đấy chính là tướng không trong chư pháp không tướng của tâm kinh. Chẳng những sắc không, không không, mà bồ đề niết bàn cũng không. Nếu có một pháp nào chẳng không, sẽ chẳng thể gọi là chân không. Cái không này của không quán trong tam quán, sao có thể hiểu là muôn sự chẳng quan tâm, chẳng làm cho được. Tục của tục đế chẳng phải là tục theo kiểu thô tục hay nhã tục, mà do vì tạo dựng, đặt bày nên gọi là tục. Giả cũng chẳng phải là giả trong chân giả, thật giả, mà cũng là cái giả của sự tạo dựng, đặt bày. Phép quán nhằm quán lý của tục đế được gọi là giả quán, vì tánh thể của chân đế là chẳng lập một pháp, nhưng chọn đủ công đức của sáu độ vạn hạnh và các pháp toàn vẹn. Đây chính là chư pháp trong câu chư pháp không tướng, tướng không của các pháp của tâm kinh. Sao lại coi đó là phàm phu cho được? Phàm phu thuộc về hai đế khổ và tập, còn không và giả đây thuộc đạo lý viên diệu của viên giáo. Nhị thừa còn chẳng có phần, huống gì phàm phu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên. Người thông minh trong thế gian phần nhiều chẳng tự lượng, gọi pháp môn tịnh độ là lười nhác, muốn nương theo các pháp môn thâm diệu, cậy vào tự lực hòng được lợi ích lớn lao. Rốt cuộc chỉ biết giáo nghĩa, chưa thể tâm đắc. Dẫu có tâm đắc cũng chẳng thể thực hiện trọn khắp. Bỏ dễ cầu khó, biến khéo thành vụng. Người thông minh 10 kẻ hết 9 phạm phải tâm bệnh này, chẳng bị xoay chuyển bởi những thứ chỉ kiến ấy, lại còn giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, thì chính là đệ tử thật sự của Đức Phật, chắc chắn có thể liễu sanh thoát tử trong đời này. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Nam Phố. Cậy vào tự lực thì phải đoạn hết sạch kiến tư, phiền não trong tam giới. Hàng lợi căn có thể đoạn được phiền não ngay trong đời này. Còn độn căn thì trước hết phải đoạn phiền não trong dục giới, sanh lên sắc giới. Kế đó đoạn phiền não trong sắc giới, sanh lên vô sắc giới. Mãi cho đến khi đoạn hết sạch phiền não trong vô sắc giới, chứng chân đế niết bàn, tiếu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh vậy. Chư thiên trong tam giới, ngoài trừ các vị đại Bồ Tát thuộc đâu xuất nội viện, tức sanh về nội viện, đều là pháp thân đại sĩ. Và tam quả thánh nhân thuộc năm tầng trời bất hoàn, ngũ bất hoàn thiên, tức vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh, thì đều là người trong lục đạo luân hồi, chẳng thể coi sanh lên vô sắc giới thiên là đã thoát tam giới. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên 4. Gần đây người ta thường ưa ham cao chuộng xa, hơi thông minh, bèn học thiền tông, tướng tông, mật tông, phần nhiều coi niệm Phật là vô dụng. Họ chỉ biết sự huyền diệu của cơ ngữ nhà thiền, sự tinh vi của pháp tướng trong tướng tông, oai thần rộng lớn của mật tông, nhưng chẳng biết thiền dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng nếu chưa hết sạch phiền hoặc thì vẫn sanh tử y như cũ, chẳng thể liễu thoát được. Với tướng tông thì nếu không phá sạch ngã chấp và pháp chấp, dù có hiểu rành rẽ đủ mọi danh tướng, cũng giống như kể chuyện ăn đếm của báu, rốt cuộc có ích gì đâu. Với mật tông thì tuy nói là có thể thành Phật ngay nơi thân hiện tại, nhưng quyết chẳng phải là chuyện của hàng phàm phu sát đất có thể thành tựu được. Phàm phu lầm lạc sanh ý tưởng ấy, bèn bị ma dựa phát cuồng, 10 người hết 8-9 người bị như vậy. Do đó hãy nên chuyên chí vào một môn niệm Phật là pháp tắc vô thượng bậc nhất, ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Viên, quyển thượng, thư trả lời một cư sĩ ở Diêu Duy. Nội viện chính là thiện pháp đường của tầng trời Đấu Xuất, do đại thần Lao Độ Bà Đề kiến tạo, là trụ xứ của Bồ Tát Di Lặc. Tất cả các vị Phật thị hiện trong Sa Bà đều trụ tại Đâu Xuất nội viện trước khi giáng sanh trong nhân gian. Các phàm thiên không thể nào thấy được Đâu Xuất nội viện. Tướng Tông gọi đủ là Pháp Tướng Duy Thức Tông, do tông này chú trọng nghiên cứu tướng trạng của các pháp, phân chia các trạng thái tâm thức tỉ mỉ nên gọi là Tướng Tông. Cơ ngữ gọi tắt của cơ phong chuyển ngữ, tức những câu đối đáp thuận theo căn cơ nhằm giúp cho người hỏi kiên tánh. Chẳng hạn như Phật là gì, thiền sư bèn đáp, con mèo trèo lên cây cột, vân vân. Danh là tên gọi của sự vật, tướng là hình trạng của sự vật. Dùng danh xưng để nêu rõ tướng trạng của sự vật nên gọi là danh tướng. Một cách giải thích khác, những gì nghe được thì gọi là danh, thấy được thì gọi là tướng. Danh và tướng đều không có thật thể, chỉ là giả lập để tiện giáo hóa. Muốn đọc tụng Đại Thừa để giúp cho tịnh nghiệp mà không thật sự có chánh tri chánh kiến, hiểu biết tịnh độ sâu xa, sẽ không được. Nếu không, sẽ coi những pháp môn cao sâu huyền diệu trong kinh giáo là bậc thượng, hoàn toàn xem pháp môn tịnh độ là sự tu trì của ngu phu ngu phụ. Gần đây, những người giảng Hoa Nghiêm, giảng Pháp Tướng, phần nhiều đã phá tịnh độ. Ông Ích ở Hồ Nam hiểu sâu tịnh độ và còn cực lực đề xướng. Do học Pháp Tướng Tông, những gì ông ta nói về sau này đều là báng Phật, báng Pháp, báng Tăng. Ông đã phát cái tâm lớn lao này, khá là khó có, nhưng chưa chắc đã không bị lay chuyển bởi những tri thức từ kinh giáo. Chẳng bị chuyển thì đáng gọi là chân Phật tử, hễ bị chuyển thì sẽ trở thành bỏ dễ chọn khó. Hoặc giống như ông Ích ở Hồ Nam thì ô hô ai tài rồi. Khi xưa, một vị pháp sư dùng niệm Phật để bán đậu ngũ hương, dùng giảng kinh để mở ngân hàng, niệm Phật lại biến thành cơm trộn lẫn cát, làm sao ăn được. Do vậy biết rằng không có đại thiện căn sẽ chẳng thể tin tưởng sâu xa pháp này. Nói với ông điều này nhằm làm cho trước khi ông cất bước đã nhận biết chắc chắn hướng chỉ của Kim Chỉ Nam. Nếu không, có thể mạo xưng là bậc đại thông gia, sợ khó lòng đạt được Liễu Sanh Tử. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Ân Đức Tăng. Ngũ hương đậu là một món ăn vặt nổi tiếng của Hoa Nam. Nổi tiếng nhất là đậu ngũ hương ở miếu Thành Hoàng, Thượng Hải. Món này dùng đậu ván, tẩm hồi hương, quế, muối, đường và một số hương liệu nữa rồi chiên bằng bơ. Một pháp mật tông thật sự chẳng thể nghĩ bàn, nhưng tiểu trượng phu dùng đến chưa chắc được lợi ích mà sẽ bị tổn hại trước. Xin đừng với quá cao, may ra sẽ tự được lợi ích thật sự. Nếu không, hơi bị nguy hiểm đấy. Sư hiền ấm, được chân truyền của mật tông, lại thông hiểu giáo nghĩa tông thiên thai, đó là bậc quán đảnh đại A Xà Lê, hiền mật viên thông. Phàm ai được thọ quán đảnh từ nơi sư, đều có thể thành Phật ngay trong thân này. Nhưng hiền ấm khi mất rất hồ đồ. Sư chết tại cư sĩ Lâm, một đệ tử đích thân chứng kiến. Chú cũng chẳng niệm được, mà Phật cũng chẳng thể niệm, cho nên biết pháp ấy chẳng bằng pháp niệm Phật ổn thỏa, thích đáng hơn nhiều. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Hiểu Y. Hiền ấm 1902-1925. Pháp tự Đại Minh, người huyện Côn Minh, tỉnh Giang Tô, là đệ tử xuất gia của ngài Đế Nhàn. Thiên tư thông mẫn, thông suốt kinh tạng, văn chương lỗi lạc. Do có tài văn chương Sư từng giữ các chức vụ biên tập ở các tờ Nguyệt San của cư sĩ Lâm, đăng rất nhiều bài viết trên tờ Hải Triều Âm. Năm Dân Quốc 12, 1923, sư vượt biển sang Nhật, đến Thiên Đức Học Viện trên Cao Dạ Sơn, Koyasan để học mật tông và được truyền quán đảnh. Năm Dân Quốc 14, sư trở về Hàng Châu, truyền thọ mật pháp, nổi danh đừng lẫy. Tháng 5 cùng năm đó, sư mất, chỉ hưởng thọ được 24 tuổi. Do quá thông minh, sư thường có những bài viết đề xướng mật tông là pháp vô thượng, chê bai tất cả các pháp môn khác, cũng như nêu lên rất nhiều ý kiến cực đoan, võ đoán. Sư Đế Nhàn cũng không tán thành quan niệm của Hiền Ấm, nhưng không làm gì được. A-sa-lê, A-ca-ri-a, dịch nghĩa là giáo thọ, có nghĩa là vị thầy có đủ giới đức, hành vi đoan nghiêm, có thể dạy dỗ học trò đúng khuôn phép. Trong mật tông, vị sư đầy đủ giới đức, có sự hiểu biết uyên thâm về mật pháp, thông hiểu đàn pháp, ấn khế, đã được quán đảnh và tu trì, đủ tư cách để truyền dạy mật pháp cho người khác mới được gọi là A-sa-lê. Tiêu chuẩn để được xưng A-sa-lê trong mật tông được giảng rất rõ trong phẩm A-sa-lê của Kinh Tô Tất Địa. Theo đó, những điều kiện để xứng danh là một vị mật tông A-sa-lê rất khó và rất cao. Hiển mật viên thông là hiển giáo lẫn mật giáo đều thông hiểu sâu xa, viên dung. Chú Đại Bi, nếu khẩn thiết trí thành niệm sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Nếu hướng đến người học mật tông để cầu cách đọc thì cũng chẳng phải là không được. Nhưng người học mật tông phần nhiều chẳng chú trọng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chỉ sợ bị họ đoạt mất chi hướng vãng sanh trong đời này để mong được thành Phật ngay nơi thân này. Thành Phật ngay nơi thân này nói dễ dàng sao? Nếu cho là điều ấy, bản thân ông chắc chắn thật sự làm được, sợ rằng còn chưa thành Phật mà đã thành ma trước rồi. Những kẻ đem phàm làm thánh, bộp chộp, lầm lạc, khoe khoang sống tuếch, phần nhiều phạm phải căn bệnh này chẳng thể không biết. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Nam Phố. Phật pháp viên thông vô ngại, cố nhiên mật tông có chuyện chẳng được A-sa-lê truyền dạy mà cứ tu học mật pháp thì là trộm pháp. Chính là nhằm thể hiện ý tôn trọng pháp đến tột cùng, chứ không phải nhằm vĩnh viễn đoạn trừ mật tông. Nếu như theo lời ông nói, chưa thọ tam muội ra giới, chẳng thể niệm Mông Sơn Thí Thực, thì không riêng gì Mông Sơn Thí Thực, ngay cả hết thầy chú cũng đều chẳng được niệm, vì chưa được A-sa-lê truyền dạy. Nhưng từ xưa đến nay, người bình thường niệm các chú Đại Bi chuẩn đề có cảm ứng rất nhiều. Thậm chí nhà nho do tử bia thiếp mà biết có tâm kinh, mắc bệnh sốt rét bèn gượng bệnh niệm kinh, thì con quỷ gây bệnh sốt rét bèn tháo lui. Nếu đúng như ông nói thì con quỷ gây bệnh sốt rét sẽ càng thêm đắc thế. Này kể cùng ông một ví dụ. Ví như bậc quân tử đức dày lấy thân làm gương để dìu dắt người khác, người trong một làng nghe theo sự chỉ huy, thầy đều an phận giữ mình. Người ấy do lấy thân làm gương để dìu dắt người khác, vượt hơn quan phủ phát ra hiệu lệnh buộc dân thi hành. Chớ nói sự cảm hóa bằng đức của người ấy trỗi hơn quan phủ. Nếu bắt chước quan phủ phát ra hiệu lệnh buộc người ta thi hành, thì mọi người đều cho đó là phản nghịch. Chỉ dùng tụng chú để tự tu trì thì có ích, còn nếu tự tiếm mạo sẽ có tội. Như thế thì sẽ chẳng đến nỗi đoạn diệt mật tông, mà cũng chẳng đến nỗi phá hoại mật tông. Người thời nay phần nhiều dùng tình kiến phàm phu để nói Phật pháp, vì thế khắp mọi nơi đều trở thành gai góc, không chỗ nào để đặt chân bước đi được. Tiếm mạo là dối xưng A-sa-lê, tác pháp nào có trở ngại gì. Vẽ chữ phản để quán tưởng đều có thể chiếu theo nghi quỹ, nhưng chớ nên tự xưng là đã được A-sa-lê quán đảnh. Ai biết được nghĩa này thì lời khuyên của Quang càng thêm rõ ràng. Người thời nay học Phật đều bằng cái tâm mù quáng, khiến cho pháp nào cũng bị trở ngại, pháp nào cũng chẳng thành, đáng than cùng cực. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biển, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Thôi Đức Chấn năm. Tam muội ra giới, còn gọi là tam ma ra giới, tức là giới pháp bí mật trong mật tông. Theo giáo nghĩa mật tông, giới này lấy Bồ Đề Tâm làm giới thể, lấy pháp giới vô lượng đức viên mãn làm hành tướng cho bí mật chân ngôn giới. Giới tướng của giới này là chẳng bỏ chánh pháp, chẳng lìa bỏ tâm Bồ Đề, chẳng keo kiệt hết thảy pháp, chẳng hề không lợi lạc chúng sanh. Đây chính là bốn điểm trọng yếu của giới này. Ngoài ra còn có những điều về tuân thủ riêng khi thọ trì một bộ chú pháp nào đó, chẳng hạn như không được ăn một số thực phẩm nào đó, phải tẩy tịnh gia trì tam nghiệp trước khi vào đàn tràng theo một nghi thức chuyên biệt, vân vân. Cũng như là phát thệ không tự tiện nói cho người khác biết những gì mình đã được học, nhằm tránh tạo khẩu nghiệp báng pháp do người thiếu căn duyên với mật pháp khởi lòng nghi rồi hủy báng. Trước khi vào đàn thọ pháp mật tông phải thọ giới này. Nói chung, tam muội ra giới vẫn lấy ngũ giới làm căn bản. Những kẻ tự xưng là mật tông bí truyền không vâng giữ ngũ giới đều là tà sư hoại loạn Phật pháp. Chuẩn đề Kundi còn được gọi là chuẩn chi, chuẩn nê, chuẩn đề Quán Âm, Phật mẫu chuẩn đề, dịch nghĩa là thanh tịnh. Đây là một hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đặc biệt bảo hộ chúng sanh đoàn mạng và chiết phục oán quỷ. Thiền Tông đặc biệt tôn sùng vị Bồ Tát này, hầu như các tự viện Tùng Lâm lớn của Trung Hoa đều thờ ngài. Thai Mật của Nhật Bản xếp ngài vào một trong các vị Phật mẫu thuộc Phật Bộ, còn Đông Mật Nhật Bản xếp ngài vào một trong số 6 vị Quán Âm thuộc Liên Hoa Bộ. Thiên Thủ Quán Âm, Thánh Quán Âm, Má Đầu Quán Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm, Chuẩn Đề Quán Âm, Như Ý Luân Quán Âm. Đại sĩ Quán Âm hiện thân này khi nói chú chuẩn đề. Ngài thường được tạc tượng có 18 tay, mỗi tay cầm một món pháp khí nhằm thể hiện ý nghĩa phân thân, hóa độ khắp cả lục đạo, ứng với 18 giới. Ngược bệnh. Chữ ngược ở đây không phải là bệnh sốt rét thông thường, mà là do bệnh, do oán đối quỷ mị dựa vào, khiến cho bệnh nhân lên cơn sốt rét mỗi ngày, phải nhờ vào chú lực hoặc là kinh lực để giải trừ oán kết thì mới hết bệnh được. Chúng tôi vẫn dùng chữ bệnh sốt rét cho dễ hiểu. Do Cuối Tâm Kinh là một bài chú, nên nếu hiểu như ông Thôi Đức Chấn chưa được A Xà Lê truyền dạy sẽ không được niệm. Nếu tự tiện niệm sẽ mắc tội vượt pháp. Thì những nho sĩ do không được truyền dạy mà khi bệnh ngược cứ tự tiện niệm tâm kinh sẽ mắc tội vượt pháp, phước đức càng bị sút giảm, quan quỷ gây bệnh ngược do đó càng được tăng thêm thế lực. Tiếm mạo là vượt phận, là mạo nhận. Ý nói có những người tu mật tông biết được một vài nhi quỹ, được truyền thụ một vài mật pháp nhưng chưa đủ tư cách giới hạnh của một bậc đạo sư, chưa thấu hiểu mật pháp, nhất là chưa đủ sự hành trì, đã tự tiện lập đàn truyền pháp, thu nhận đệ tử, tự xưng là A Xà Lê, rồi lập tông, lập phái. Tác pháp. Đây là một thuật ngữ mật tông. Hành nhân vào đàn, quán tưởng, kết ấn, cúng dường, tụng niệm, hỏa cúng dường, hộ ma, đều gọi chung là tác pháp. Kẻ tại gia, niệm Mông Sơn có gì là không được. Đây là nghi thức để kết duyên với khắp các cô hồn. Nhỏ là Mông Sơn, trung là Diệm Khẩu, lớn là Thủy Lục, cùng là một chuyện cả. Thường kết duyên với cô hồn thì được sự tốt lành. Người ta chẳng dám niệm vì sợ sẽ vời quỷ đến. Chẳng biết quỷ và người sống lẫn lộn, không chỗ nào không có quỷ. Dẫu không vời quỷ, nhà ai không có quỷ? Quỷ đông hơn người trăm ngàn lần. Nếu con người sợ quỷ, hãy nên tích đức làm lành thì quỷ liền kính trọng bảo vệ. Nếu con người làm chuyện ám muội, quỷ sẽ tranh nhau quấy phá, cho nên khó thể tốt lành. Nếu con người biết điều này, dẫu ở trong nhà tối cũng chẳng dám khởi lên ý niệm xấu xa, huống chi là chuyện xấu. Loại quỷ này chính là thiện quỷ. người đến chúng bèn nhường, người đi chúng lại chiếm khắp chỗ đất ấy. Nếu quỷ dữ xuất hiện sẽ có chuyện chẳng tốt lành lớn. Phóng Mông Sơn, nếu Chí Thành dẫu là loài quỷ dữ dằn cũng kính cẩn vâng lời Phật sắc truyền, chẳng còn dữ dằn nữa. Do vậy, phàm là các bệnh do oán nghiệp, thuốc chẳng thể chữa lành, hãy Chí Thành niệm Phật, niệm Quán Âm sẽ liền được mau lành. Do oán quỷ, được nhờ niệm Phật được sanh vào thiện đạo. Có thể biết là trước mặt mỗi người thường có rất nhiều thiện quỷ hoặc ác quỷ. Người sợ quỷ thì nên giữ cái tâm tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành, thì tất cả các quỷ đều trở thành kẻ hộ vệ. Loại quỷ ấy chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt, đâu có sợ chi. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư gửi cư sĩ Trần Huệ Cung. Phương cách cầu siêu cho người đã khuất chỉ có niệm Phật thật là bậc nhất. Thí thực trong đời nay đều là hình thức mà thôi. Do vậy, chẳng bằng thỉnh tăng niệm Phật buổi tối phóng Mông Sơn sẽ có lợi ích thật sự. Kinh Sám Pháp Sử của đạo gia thường là trộm lấy những danh nghĩa trong Phật Pháp rồi bịa đặt ra. Tăng thí thực còn khó được lợi ích thật sự thì đạo sĩ thí thực há độ độc vong ư? Chẳng qua mượn chuyện này để dối người mà thôi. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Thôi Đức Chấn Bốn. Nhiễu Phật nên giống như mặt trời, mặt trăng, từ phương Đông sang Nam, qua Tây lên Bắc. Đừng từ Đông lên Bắc, qua Tây xuống Nam, vì thuận nhiễu, nhiễu theo đúng chiều có công đức, nghịch nhiễu mắc tội lớn. Tây vực coi trọng nhất cách vì nhiễu đi nhiễu quanh. Họ coi vì nhiễu đi nhiễu quanh tương đương với lê bái, vì đi nhiễu quanh mang ý nghĩa tùy thuận Đức Phật. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn. Một pháp tịnh độ ai ai cũng tu được, hễ tu đều có cảm ứng. Người thời nay phần đông ham cao chuộng xa, đến nỗi có thể là vì bày vẽ bề ngoài mà đâm ra gây trở ngại cho lợi ích thật sự. Con người bây giờ hễ ra công tu hành liền nói đến chuyện xây dựng trước, chẳng biết duyên do của tịnh độ, lại muốn nghiên cứu rộng khắp kinh luận đại thừa, hoặc hâm mộ sự huyền diệu của thiền tông, hoặc hâm mộ sự tinh vi của tướng tông, hoặc hâm mộ thần thông của mật tông, xem pháp cậy vào Phật lực để liễu sanh tử như chuyện vô ích. Thiền tông dù có ngộ, nhưng ai đạt đến địa vị nghiệp tận tình không? Tướng tông dẫu có thể nhớ rõ ràng danh tướng, nhưng ai có thể thật sự phá được ngã chấp và pháp chấp? Thần thông của mật tông và hiện thân thành Phật, thành Phật ngay trong thân này, thì quả thật cũng có chuyện ấy, nhưng chẳng phải là chuyện để hạng căn tánh như ông và tôi mong mỏi được. Nếu muốn được thần thông, muốn được thành Phật ngay, thì do đấy bị ma dựa phát cuồng rất nhiều. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Mẫn Tông Kinh. Điều ông chấp thuộc về đoạn kiến, chẳng biết một niệm tâm tánh của con người chúng ta chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao chẳng phải đoạn? Trước không có khởi đầu, sau không có kết thúc. Nếu có khởi đầu và kết thúc là rớt vào đoạn kiến. Vì sao chẳng phải thường? Bản tánh thường nhiên bất biến, nhưng lại có ý nghĩa tùy duyên. Hễ gặp duyên ngộ tịnh sẽ thành thành văn duyên giác Bồ Tát Phật. Tuy viên thành Phật đạo, nhưng tâm tánh chọn chẳng tăng, chỉ bỏ hết vọng tưởng chấp trước, khôi phục tâm tánh sẵn có mà thôi. Nếu gặp duyên mê nhiễm, bèn thành trời, người, tu la, quỷ, súc sanh, địa ngục. Tuy luân hồi trong sáu nẻo, tâm tánh chọn chẳng bị giảm, chỉ do vọng tưởng chấp trước che lấp bản tánh như mây che mặt trời, nhưng mặt trời vẫn y như cũ, không bị hao hụt. Thuở ban đầu, ông học phép Châu Thiên Đại Đạo, đây chẳng những không phải là Phật Pháp mà cũng chẳng phải là phép của Lão Tử. Hãy thử xem, Đạo Đức Kinh của Lão Tử có câu "Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân". Ta có mối lo lớn là vì ta có thân. Ngoài đạo đều chú trọng trường sanh bất lão và thành Đại La Thần Tiên. Nếu trở thành thần tiên nơi cung Đại La, xưng thần bầy tôi dưới tòa của Ngọc Đế, liền cho là vinh dự không chi hơn được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Thái Tích Đỉnh ở Hải Môn. Đoạn kiến, còn gọi là đoạn diệt luận, phản nghĩa với thường kiến. Đây là tà kiến cho rằng rốt cuộc thế gian và ta đều mất hết, không còn nữa. Hay nói đơn giản là chấp rằng chết đi là hết. Do vậy, kẻ chủ trương đoạn kiến không tin vào nhân quả báo ứng. Quan điểm tà kiến có thể thấy rõ nhất qua cách nói của ngoại đạo Phú Lan Na Ca Diếp, được ghi trong kinh Đại Niết Bàn: không thiện không ác, cũng không có quả báo thiện ác. Châu Thiên là một thuật ngữ của Nội Đan trong đạo giáo. Trong ý nghĩa nguyên thủy, Châu Thiên là sự chuyển vận tuần hoàn của trời đất. Từ ý nghĩa này, các nhà dịch học đã gán cho mỗi quẻ trong kinh dịch một con số gọi là Châu Thiên số. Chẳng hạn, quẻ Khôn khởi từ số 6, 6 lần 6 là 36, đấy chính là số thành của âm. Quẻ Càn khởi từ số 9, 6 lần 9 bằng 54, chính là số thành của dương. Từ đó, các nhà Nội Đan đi xa hơn, cho rằng 9 và 6 cộng thành 15 là số của nhất khí, tức âm dương hợp nhất. Do vậy, họ cho rằng thân thể con người là một tiểu thiên địa. Một hơi thở hít vào, thở ra chính là một vòng tiểu châu thiên, giống như sự tuần hoàn của âm dương trong vòng trời đất. Thở ra hít vào đủ 360 lần là một đại châu thiên. Tuy vậy, sau này dưới ảnh hưởng của khí công, đại châu thiên và tiểu châu thiên được hiểu khác hẳn đi. Đại châu thiên và tiểu châu thiên là cách vận công hít thở theo hai mạch nhâm và đốc, tùy theo đường vận chuyển của khí mà gọi là đại hay tiểu châu thiên. Châu Thiên Đại Đạo là một phái luyện Nội Đan thịnh hành ở Trung Hoa thời đó. Trá xưng là Phật giáo chánh truyền để thu hút tín đồ. Do phép vận khí này do các đạo sĩ đời sau chế ra gán cho Lão Tử, nên Tổ Ấn Quang nói phép này cũng chẳng phải là của Lão Tử. Đại La Cung là chỗ ở của Ngọc Đế theo truyền thuyết đạo giáo. Câu nói quen thuộc của đạo sĩ là Tam Thanh Thượng viết Đại La, nghĩa là phía trên Tam Thanh là Đại La. Theo các đạo sĩ, chỗ cư trú trên thiên giới có 36 nơi, chỗ cao nhất gọi là trời Đại La. Cung Đại La nằm trên tầng trời Đại La.